Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 338, khẩu cung. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa, kích động như vậy, thật sự không thích hợp để làm đối tượng dò hỏi. Nếu đã vô dụng, vậy đưa hắn đoạn đường cuối cùng đi. Lăng Lan quay đầu lại nhàn nhạt nói với Lý Lan Phong. Lý Lan Phong đã giết hai người, lúc này đã có chút chết lặng, nghe Lăng Lan chỉ thị, cái gì cũng không nghĩ. Lần nữa phóng thích hư năng lực giết tên hacker kia, những hacker còn lại thấy đối phương cực kỳ lãnh khốc vô tình. Hoàn toàn là một kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, hơn nữa virus tê thần bí mà bọn họ hết lòng kỳ vọng đã biến mất. Trong lòng lập tức mất đi niềm tin, không ít người không khống chế được mà ngã ngồi xuống đất. Hiện tại có thể dò hỏi một phen rồi. Tề Long, cậu mang những người tách này riêng ra tra hỏi. Nếu ai không hợp tác hoặc muốn lừa dối để qua cửa, giết ngay tại chỗ. Ánh mắt Lăng Lan sắc bén quét nhìn hơn 10 người hacker ở đây. Mệnh lệnh cho Tề Long. Tề Long lĩnh mệnh, cùng với các đội viên tách những người này ra, một đối một mà tra hỏi, tránh cho bọn họ có khả năng thông đồng với nhau. Lúc này, một cái hacker đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lăng Lan. Mở miệng hỏi, nếu như những gì chúng ta nói là sự thật, ngươi có thể đảm bảo sẽ tha cho bọn ta không? Những lời này làm cho 10 hacker còn lại ánh mắt sáng ngời. Khẩn trương mà nhìn Lăng Lan chằm chằm. Chờ mong cô trả lời. Lăng Lan mắt lạnh liếc đối phương một cái. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Biểu tình cười như không cười. Điều này làm cho hacker kia bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngón tay Lăng Lan gõ gõ tay vịn. Mỗi nhịp gõ đều khiến cho trái tim của hacker kịch liệt nhảy lên một lần. Cũng không biết đã qua bao lâu Lăng Lan rốt cuộc cũng mở miệng. Muốn sống sót, liền trông chờ vào biểu hiện của các ngươi. Nói xong không cho nhóm hacker có cơ hội mở miệng, liền phất tay ý bảo Tề Long dẫn bọn họ đi hỏi chuyện. Nhìn thấy đám người Tề Long đã bắt đầu đi tra hỏi. Lý Lan Phong đang đứng kế bên Lăng Lan cũng không đi qua hỗ trợ. Anh hơi hơi cúi người, lén lút hỏi Lăng Lan, nếu như những gì bọn họ nói là thật. Chúng ta thật sự thả bọn họ đi sao? Lăng Lan hơi nhướng mày. Hỏi ngược lại, cậu nói đi, chấm, Lý Lan Phong cau mày trả lời. Thả bọn họ trở về thì cũng có chút không ổn. Nhưng mà, chúng ta cũng không có biện pháp luôn khống chế bọn họ ở lại đây. Lăng Lan theo bản năng mà nhéo nhéo ngón trỏ tay trái. Ánh mắt u ám vô cùng. Cuối cùng hiện lên một tia tàn nhẫn. Cô quả quyết nói. Bọn họ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chúng ta không thể để cho bọn họ mang theo những thông tin về chúng ta mà trở về. Lăng Lan rõ ràng, quyết định này của cô 10 phần tàn nhẫn. Chỉ một quyết định 10 mấy sinh mạng cứ như vậy mà kết thúc. Bọn họ có lẽ chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Họ chỉ đơn giản là một quân nhân, trung thành với quốc gia của mình. Nhưng để bảo hộ đội viên của mình, cô không thể không làm đao phủ. Lăng Lan rất rõ ràng, cho dù dung mạo của mọi người bây giờ đã được tiểu tứ xử lý, không phải là khuôn mặt thật của bọn họ, muốn điều tra bọn họ là điều rất khó khăn, nhưng cô lại không có đủ tự tin có thể ngăn cản một quốc gia thậm chí nhiều quốc gia toàn lực điều tra. Cho dù có che giấu hoàn mỹ đến mấy nhất định cũng sẽ có sơ hở. Cô không thể để những sơ hở này mang đến nguy hiểm cho các đội viên của cô. Lời nói của Lăng Lan làm Lý Lan Phong chấn động. Anh hiểu rõ ý tứ của Lăng Lan. Cho dù đối phương có phối hợp hay không phối hợp, Lăng Lan cũng sẽ tiêu diệt bọn họ. Lý Lan Phong là một người thông minh. Nháy mắt liền nghĩ ra vì sao Lăng Lan lại lựa chọn như vậy. Bọn họ chỉ là một đám quân giáo sinh. Hiện tại còn vô cùng nhỏ yếu. Nếu bọn họ không có sự bảo hộ của quân bộ còn bị đối phương tìm được, kết quả cuối cùng chỉ có là tử vong. Mặc kệ những người này đến từ quốc gia nào, họ cũng tuyệt đối không buông tha cho những kẻ đã phá hủy kế hoạch của mình. Hơn nữa, Lăng Lan cũng không thể chủ động xin quân bộ liên bang bảo hộ. Nếu như liên bang biết thực lực của bọn họ, đặc biệt là Lý Lan Phong Anh, nhất định sẽ không cho anh tự do tồn tại bên ngoài. Hư năng lực giả không được phép thoát ly sự quản lý của quân bộ. Phải bị quân bộ nắm giữ. Lý Lan Phong hiểu rõ. Nếu không phải do anh, Lăng Lan có thể đem chuyện này báo cáo với quân bộ liên bang. Biểu hiện kiệt xuất của tiểu đội Lăng Lan tuyệt đối sẽ làm quân bộ kinh ngạc cảm thán. Những thiếu niên thiên tài này tương lai nhất định sẽ huy hoàng. Trước khi tiến vào hệ thống chính quân sẽ được quân bộ toàn lực bồi dưỡng. Tiền đồ của tiểu đội Lăng Lan chỉ có càng ngày càng tốt. Nhưng Lăng Lan lại vì anh mà giấu giếm chuyện này. Dễ dàng từ bỏ tất cả những vinh dự cùng tài nguyên. Trong lòng Lý Lan Phong vô cùng cảm động. Anh nhìn khuôn mặt băng xương của Lăng Lan. Một người tưởng như vô tình nhưng thật ra lại rất có tình kia. Tâm trạng vẫn đang do dự vì phải mặt sát nhiều người lập tức trở nên kiên định. Con thỏ nguyện ý vì anh mà gánh vác tội nghiệp này. Sao anh lại có thể trở nên mềm yếu như vậy? Giao cho tôi đi. Sự do dự trong ánh mắt của Lý Lan Phong nhanh chóng biến mất. Một tia tàn nhẫn lặng lẽ hiện lên. Anh sẽ không lãng phí tâm ý của thỏ con. Tàn nhẫn, quả quyết anh đều thua xa thỏ con. Anh muốn trở thành đồng bạn kề vai chiến đấu cùng thỏ con. Vì vậy anh nhất định phải làm cho mình trở nên tàn nhẫn. Quyết tuyệt hơn, câu trả lời của Lý Lan Phong làm cho Lăng Lan ngạc nhiên nhướng mày. Trong mắt chợt lóe kinh ngạc, Lăng Lan biết rõ Lý Lan Phong là lần đầu tiên giết người. Bởi vì lúc anh tiêu diệt người đầu tiên, cô tinh tường phát hiện Lý Lan Phong hung hăng nắm chặt tay lại. Thậm chí còn nghe được âm thanh nghiến răng như muốn cắn đứt hàm răng của anh. Lăng Lan cho rằng Lý Lan Phong cần một đoạn thời gian để điều chỉnh tâm lý. Cho dù là cô, lần đầu tiên giết người trong không gian học tập cũng thiếu chút nữa là hỏng mất. Hầu như tất cả lục phủ ngũ tạng đều nôn ra. Nhưng mà sự trị liệu trong không gian học tập không phải là thời gian, mà là vô tận giết chóc, giết cho đến khi chết lặng người mới thôi. Lăng Lan mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian đó đều sợ hãi. May mắn thần kinh của cô cứng cỏi, nếu không đã bị tra tấn tới điên rồi. Lăng Lan đã tính toán trước, sau khi cô mang theo đội viên rời đi sẽ giao cho tiểu tứ công đoạn cuối cùng. Giết toàn bộ những người này. Nhưng mà vừa rồi Lý Lan Phong chủ động dò hỏi làm cho Lăng Lan thay đổi ý niệm. Nói ra ý tưởng chân thật của cô muốn xem một chút báo con đã đạt đến trình độ nào. Có thể lý giải được cách làm của cô hay không? Hay là sẽ mềm lòng mà không chịu ra tay? Lăng Lan nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không nghĩ rằng Lý Lan Phong có thể nháy mắt điều chỉnh lại tâm lý. Còn chủ động tiếp nhận việc này. Lăng Lan rất rõ ràng, Lý Lan Phong nói chính là nói thật, trong nháy mắt anh ta đã vứt bỏ sự mềm yếu, trở nên quyết đoán tàn nhẫn, biểu hiện của Lý Lan Phong làm Lăng Lan âm thầm thán phục. Quả nhiên trời sinh thích hợp hắc ám, báo con này, thật không phải là người tốt, Lăng Lan cảm thán trong lòng, đối với việc Lý Lan Phong chủ động tiếp nhận công tác kết thúc này. Lăng Lan cũng rất vui lòng. Rốt cuộc cũng có người chia sẻ áp lực với cô, thử nghĩ xem phải cướp đoạt sinh mạng của nhiều người như vậy. Cho dù là Lăng Lan, người từng trải qua sự rèn luyện tàn nhẫn của không gian học tập, cũng khó mà bình tĩnh được. Rất nhanh Tề Long mang khẩu cung của mười mấy người kia lại đưa cho Lăng Lan. Cô nhanh chóng lật xem, sau đó chỉ vào bảy người cười lạnh nói. Muốn tìm đường chết, có thể, báo con, thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ đi. Lý Lan Phong đã giác ngộ tự nhiên sẽ không do dự. Lăng Lan vừa ra lệnh, hư năng lực liền chút xuống. Dễ như trở bàn tay tiêu diệt bảy người. Tất cả bọn họ đều giống như D2 biến thành những hạt năng lượng trong thế giới ảo. Đối mặt với sự tàn khốc của Lăng Lan, hỏi cũng không hỏi một tiếng đã trực tiếp ra lệnh mặt sát. Những người còn lại trong lòng vô cùng tuyệt vọng, không còn ôm bất cứ tâm lý may mắn gì. Lăng Lan rất có hứng thú mà nhìn biểu tình của những người còn lại. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói. Các ngươi ít nhất còn có vài câu nói thật, không giống như bảy người kia. Toàn là lời bịa đặt. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng. Lăng Lan nói làm những người đang tuyệt vọng lập tức bùng lên ý chí cầu sinh. Tề Long lại dẫn người đi tra hỏi. Lần này bọn họ cực kỳ phối hợp. Thậm chí những vấn đề mà Tề Long không đề cập đến bọn họ cũng chủ động nói ra. Lý Lan Phong đứng kế bên Lăng Lan nhịn không được mà tò mò hỏi. Bảy người kia, tất cả đều nói dối sao? Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời. Sao có thể, tôi cũng không đi điều tra. Làm sao biết được họ nói dối hay không? Chẳng qua, phải hy sinh một ít người mới làm những người còn lại không dám giấu giếm. Lúc này Lý Lan Phong mới hiểu rõ. Vừa rồi Lăng Lan chỉ tùy ý chỉ đại bảy người. Lấy tính mạng của bọn họ kinh sợ người còn sống sót. Đến lúc đó những khẩu cung mới sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Trong lòng Lý Lan Phong không khỏi mất mát một trận, anh vốn rất tự tin về tài mưu lược của bản thân. Nhưng so với thỏ con lại căn bản không thể so sánh. Khẩu cung mới rất nhanh được đưa tới, Lăng Lan nhanh chóng lật xem, cảm thấy rất vừa lòng. Cô đã xác định được những người này đến từ đế quốc Caesar. Lúc trước khi đọc được lời giới thiệu về đế quốc Caesar, cô liền cảm giác đế quốc này không hữu hảo giống như mặt ngoài. Không có người nào có thể hào phóng mà nhường địa vị bá chủ như vậy. Đặc biệt là đế quốc Caesar còn mạnh như thế. Hiện tại xem ra cảm giác lúc trước của cô là đúng. Đế quốc Caesar vì đối phó liên bang, bỏ ra rất nhiều công sức, dùng 16 năm để bồi dưỡng thành công phôi thai của virus T, bọn họ quả thật rất nhẫn nại. Không nghĩ tới là Caesar, rất nhiều quân nhân liên bang của chúng ta có ấn tượng tốt với đế quốc Caesar. Chiến tranh với đế quốc Nhật Mộ lâu như vậy, Caesar ở mặt ngoài vẫn luôn duy trì chúng ta, đưa tư liệu cho Lăng Lan chính là Hàn Kế Quân. Cậu nhìn thấy những tư liệu này liền nhịn không được cảm thán nói. Đế quốc Nhật Mộ đánh với chúng ta lâu như vậy rất có khả năng là có một cường quốc phía sau duy trì. Nếu không có sự ủng hộ này, chiến tranh đã không kéo dài lâu như thế. Lăng Lan búng búng tờ giấy trong tay, cười lạnh nói, giống như kiếp trước của cô, các cường quốc vì hạn chế sự phát triển của một số cường quốc khác, liền bí mật duy trì chiến tranh của các quốc gia khác cùng với cường quốc đang phát triển. Thủ đoạn của đế quốc Caesar cũng giống như vậy, thật không hổ là một siêu cường quốc. Hàn Kế Quân nghe vậy hơi hơi cúi đầu suy nghĩ. Cậu cho rằng Lan lão đại nói rất có đạo lý. Theo cậu biết, nội bộ đế quốc Nhật Mộ không an ổn, náo động không ngừng, làm sao có đủ tài lực và vật lực để đánh lâu dài với liên bang. Như vậy sau lưng nó, chắc chắn có một quốc gia khác đang bí mật tham gia vào. Cách chương.